Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Hắc Ám. Đây là tác giả đã từng gửi đến cho chúng ta tập truyện Du Thuyền Ma Ám đã phát sóng trong thời gian trước. Ngày hôm nay bạn ấy quay trở lại với một tập truyện có tựa đề là Giang Hồ Linh Dị Truyện. Bối cảnh của bộ truyện này khá là đặc biệt, là truyện lấy bối cảnh ở Hồng Kông những năm 80 vào thế kỷ trước, thời kỳ mà các bang phái giang hồ nổi lên tranh giành địa bàn với nhau, và sẽ có những tình huống bạo lực lẫn cả yếu tố tâm linh linh dị ở trong đó. Huy giới thiệu trước để cho quý bà con có thể cân nhắc trước khi xem nhé. Nếu như chúng ta không thích thể loại truyện này, chúng ta có thể chờ truyện sau. Nhưng mà đây là một bộ truyện rất là hay và rất là kịch tính hấp dẫn. Bộ truyện này Huy sẽ phục vụ trong hai buổi, tối hôm nay và tối ngày mai. Bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào buổi truyện của tối ngày hôm nay, Giang Hồ Linh Dị Truyện, tác giả Hắc Ám. Một buổi trưa oi ả tại tỉnh Hồ Nam Trung Quốc, có bóng dáng một gã đàn ông cao lớn bậm trợn, cơ thể chi chít những hình xăm cầu kỳ bắt mắt, hối hả đạp xe khắp các ngõ ngách trong một cái xóm nghèo, tay cầm cái loa mà rao: "Tuyển người tới Hồng Kông kiếm ăn, thù lao hấp dẫn, bao nhiêu cũng nhận, tập trung ở sân bốc." Nghe những lời đường mật hấp dẫn đó, thanh niên trai tráng trong xóm và cả trung niên đầu hai thứ tóc đều lấy làm phấn khích. Từ khắp các ngõ ngách đổ ra những tên xăm trổ mà hò hét: "Cậu ca lại tuyển người đó sao? Cho thằng cháu tôi theo với được không? Tuy rằng hơi gầy nhưng mà đảm bảo là rất nhiệt tình, gan dạ hơn người đó. Cậu ca, lần này tuyển bao nhiêu người vậy? Thù lao cụ thể ra làm sao?" Cậu ca là tên tục của gã xăm trổ này. Hắn vốn sinh ra ở đây, nhưng từ khi còn trẻ đã đến Hồng Kông lăn lộn mưu sinh. Thi thoảng hắn vẫn trở về cố hương để tuyển thêm người lên thành phố kiếm ăn. Cậu ca nhìn lướt qua những người đồng hương trong xóm rồi trả lời: "Gặp lắm, có bao nhiêu lão cứ gọi hết ra cho tôi. Lên thuyền là sẽ nhận ngay 300 đồng, mỗi ngày sau đó được thêm 100. Những năm 80 của thế kỷ trước, tỉnh Hồ Nam lúc đó là một trong những khu vực nghèo đói bậc nhất của đại lục. Dân chúng đa phần làm nông, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, lầm than cơ cực không kể xiết. Tuy nhiên cách đó không xa là Hương Cảng, sầm uất giàu có. Nhà cao tầng mọc lên san sát, người buôn bán đi lại tấp nập, là trung tâm hành chính của Đông Á lúc bấy giờ. Chỉ cách nhau một quãng ngắn mà lại có cảm giác như hai thế giới khác, đối lập đến không thể tưởng tượng được. Nhắc đến việc được đón sang Hồng Kông kiếm tiền, ai cũng bị lòng tham làm cho mờ mắt. Không cần biết là làm việc gì, miễn là được trả thù lao xứng đáng, họ sẽ bất chấp tất cả mà dấn thân. Ngày đó chỉ cần mấy trăm đô la Hồng Kông là đã đủ cho một gia đình bốn người chi tiêu ăn mặc trong cả năm. Thêm một chút có thể mua sính lễ để cưới vợ cho con trai. Quả thực là hấp dẫn đến khó có thể chối từ. Chỉ vài tiếng sau, sân bóng ở trung tâm xóm đã đông nghịch người. Già trẻ lớn bé có đủ hết mọi loại thành phần. A Tính cũng lăng xăng cùng với thằng bạn thân nhất là A Sái đến đó đăng ký tham gia. Chúng nó chỉ mới 16, nhưng cũng hiểu muốn kiếm tiền nhanh thì chỉ có cách đi theo cẩu ca tới Hương Cảng làm việc mà thôi. Chứ cứ rù rú ở cái xóm nghèo, chó ăn đá gà ăn sổi này bao giờ mới phất lên được. A Tính còn trẻ mà sức vóc lực điện hơn người, cao tới hơn 1m7, làn da rám nắng, khuôn mặt sắc lạnh gan góc. Bên cạnh là A Xài, sức vóc cũng chỉ thua kém một chút, bộ dáng vẫn mang nét trẻ con đang tuổi ăn tuổi lớn. Nó hào hứng nói với A Tính: "Ê Tính, chuyến này đi sang Hương Cảng kiếm ăn thật hả mày? Tao chưa đến đó bao giờ, nghe nói ở đó có đồ ăn Tây ngon lắm á." nhất định phải thử một lần cho biết. Phen này trở về mà có tiền, phải lợp lại cái mái nhà cho bà già tao thôi. Ôi, chứ cứ mỗi lần mưa to gió lớn là mấy mẹ con bọn tao là ướt nhẹp hết, rét run cả người luôn. A Tính cười nham hiểm. Tao á cũng tính có tiền một cái là té liền. Ở với lão cha Dượng rượu chè nát bét, suốt ngày mắng chửi, chán tới tận cổ rồi. Cái gì chứ sức lực thì tao có thừa, tảng đá hơn 100 cân còn bê được, thì ngại cái mẹ gì khó khăn gian khổ nè. Bên kia Cẩu Ca đang bận rộn tuyển chọn nhân sự. Điều kiện khá đơn giản là đàn ông trung niên trở xuống, không quá gầy yếu bệnh tật. Loáng một cái đã chọn được gần 50 người, coi như đủ chỉ tiêu. Đến lượt Tính và Xài, hắn quát mắt lạnh lùng. Mẹ cha chúng mày, thằng cu Tính với thằng cu Xài, mới nước mắt trà đã đua đội theo người ta kiếm ăn sao? Cút mẹ về mà chẻ củi tưới rau đi, tao có phải nhận trong con nít đâu. A Tính cười thân thiện. Cậu ca, để tình làng nghỉ sớm, cho tụi em đi theo kiếm ăn mấy bữa chứ. Khổ cực đến mấy bọn em cũng chịu được. Anh xem nè. Nói rồi nó cởi phăng cái áo rách nát mà gồng lên khoe cơ bắp. Thằng Tính tuy chỉ mới 16 nhưng đã theo cha Dượng đi lên rừng đốn củi từ bé. Cơ bắp vùng ngực và cánh tay của nó cuộn lại thành từng khối trắng trỗi cứng cáp, thích mắt vô cùng. Cậu ca đắn đo một hồi rồi cũng tặc lưỡi. Thôi thì cho chúng nó theo cũng chẳng chết ai, ít nhất cũng hơn chán mấy cái lão trung niên nghiện thuốc phiện đã bị loại từ dòng gửi xe đằng kia. Cái bèn nói, để lắm mới cho đi theo đó nghe. Nhớ là theo mấy đàn anh đi trước, láo nháo là ông đuổi về đó, nghe chưa? Cảm ơn cậu ca. Xong chuyến này á, em biếu bắt cái ở nhà con gà mái với chục trứng ha. Nói xong, Tính và Xài ngoan ngoãn xếp hàng với mấy người cùng thôn khác ở đằng kia. Cười cười nói, chào hỏi nhiệt tình, vui như trễ hội. Đã đủ 50 người, cậu ca hất hàm với đám còn lại. Mấy người còn lại thì để lần sau đi, toàn gầy yếu vì bệnh tật thì ở nhà mà trồng sắn, chứ lên thành phố làm gì. Tao sẽ rời bến lúc tối nay, không có thời gian chuẩn bị đâu, cần cái gì thì nói nhanh lên. Tuy chỉ đi lên thành phố mấy ngày thôi, nhưng không khí lúc chia tay nó khác lạ lắm, cứ làm như sẽ đi làm ăn xa mấy năm trời đó. Một bà mẹ còn vô tư nói sang sảng với thằng con, khiến cho người khác bật cười chua xót. Con ơi, lần này lên thành phố á, nhớ chém người cho tốt nha, rồi mới có tiền cưới vợ, sinh cho mẹ đứa cháu bé bỏng chứ. Quá ra Cẩu Ca là thành viên của một băng đảng xã hội đen nổi tiếng, tên gọi là Tử Thần Hội. Địa bàn hoạt động chủ yếu ở Thuyền Loan, một trong 18 khu của Hồng Kông. Nơi này long ngư hỗn tạp, các băng đảng đấu đá nhau không ngừng, cảnh chém giết đổ máu tranh giành địa bàn xảy ra như cơm bữa. Hắn thỉnh thoảng cần người thì lại tới đây tuyển chọn, vừa rẻ vừa chất lượng. Tuy dân vùng quê nghèo hơi gầy yếu, nhưng ai nấy đều vô cùng gan dạ liều lĩnh hơn người, đảm bảo sẽ cho kẻ địch một bất ngờ nho nhỏ. Đoàn người sau đó dắt díu nhau tới điểm tập kết khác, được tống hết lên, chen chúc nhau trên chiếc xe tải, lên đường ra bến cảng. Tối hôm đó, mấy chiếc thuyền nhổ neo rời bến, đem theo mấy trăm con người khốn khổ, chính thức nhập cảnh trái phép vào Hồng Kông, dự báo một hồi máu tanh ngập tràn của xứ Cảng Thơm. A Tính và A Xài đang chen chúc trên con thuyền nhỏ với những người khác thì A Cẩu lại xuất hiện, tay mang một cái bao tải đựng cái gì đó nóng hổi, đến ném bịch một cái xuống sàn rồi hất hàm. Mọi người chia nhau mà ăn lót dạ đi, mấy khi có dịp thưởng thức mấy món quốc túy của bọn Tây Dương. Quá ra đó là một đống bánh hamburger, đùi gà rán cùng với khoai tây chiên. Cả đám người trố mắt vội vàng giành giật lấy mỗi người một cái, nhai nuốt ngon lành. A Xài vừa hít hà vừa khoái chí nói với A Tính. Con mẹ nó, thơm ngon quá mày ơi, tao muốn để dành cho mấy đứa em, nhưng mà sợ nó hư mất á. A Tính nhai nuốt nhồm nhằm rồi chửi. Đã nghiện mà còn ngại, ăn đi bạn ơi, sau chuyến này có tiền rồi á, có mua được cả rổ cũng được mà. Một gã trung niên trạc ngoài 40 ngồi ở mũi thuyền, cười lạnh lùng quay vắt lại nói với hai thằng. Đừng có để dành làm cái gì. Có biết vì sao cậu ca lại hào phóng mua bánh cho chúng mày ăn hay không? Ơ dạ, chúng tôi không biết. Để tao giải thích cho. Cậu ca thực sự nể tình làng sống, không muốn ở đây có kẻ nào xui xẻo phải chết với cái bụng trống rỗng, làm con ma đối dứt dưỡng trên đường xuống Hoàng Tuyền đó. Một tràng cười mang rợ vang lên, dọa cho mấy kẻ yếu bóng vía khiếp hãi. A Xài co rúm lại, nét mặt lộ ra chút hối hận, sợ hãi, vội nhai lấy nhai để cái bánh, thậm chí còn không dám nhìn lão trung niên kia nữa. Chỉ có Tính vẫn vô cùng bướng, đớp chát lại. Ai sống ai chết chưa thì biết được. Cháu đã bổ củi chặt cây gần cả chục năm nay, chẳng lẽ đầu người có thể cứng hơn gỗ sao? Mọi người cười ồ lên trước thằng nhóc ngây thơ. Một chút vui vẻ giải trí cũng tốt cho tâm trạng trước những điều sẽ xảy ra sắp tới. Mấy chiếc thuyền nhanh chóng cập bến. Mấy gã giang hồ thúc giục mọi người xếp hàng ngay ngắn trong một cái nhà kho gần đó. Đứng cạnh cẩu ca bây giờ là một người cao lớn như âm thần ác sát, tóc dài buông thõng xuống vai, phong trần, hình xăm cầu kỳ trên ngực là một con báo đen đang nhe nanh vuốt, mắt đỏ như máu đến dọa người. Anh ta chính là tay đấm số một của Tử Thần Hội, thậm chí là cả khu Thuyền Loan. Trong tay có mấy trăm đàn em trung thành, tên tự là Lôi Hắc Báo, hay còn gọi là Báo Ca. Mấy tên đàn em của cẩu ca khó nhọc bê một cái thùng gỗ đến, bên trong chứa đầy những thứ gì đó bằng kim loại, va vào nhau len keng. Quá ra đó là khai sơn đao, một loại dao thường dùng cho người đi rừng, thon dài khoảng nửa mét, tỏa ra hung quang sắc lạnh. Cẩu ca hối đám đệ phân phát cho mọi người, rồi bảo: Bằng của Kim La Hán thuộc Bạch Liên xã, dám gây sự đốt quán tranh giành địa bàn với Tử Thần Hội chúng ta. Lúc đàm phán còn láo cá khiêu khích chẳng coi ai ra gì. Thay mặt Báo Ca, lần này nhất định phải đánh cho cái lũ con quàng đó đi bán muối. Mấy tên đàn em đồng thanh hưởng ứng, khí thế ngút trời. Phải rồi, đánh chết cha cái lũ nhóc Bạch Liên đi, dám coi thường Tử Thần Hội, coi thường Báo Ca. Báo Ca lúc này nhắm mắt dưỡng thần. Khí độ kiêu hùng cái thế của một đại ca giang hồ phán tán, không giận mà uy. Cả từ từ mở mắt rồi nói: Chuyện này lành ít chữ nhiều, nếu ai sợ hãi thì bây giờ có thể rút lui, chứ không có cơ hội thứ hai đâu. Tất cả im lặng như tờ. A Tính tay cầm thanh đao sắc lẹm, ngắm nghía, mà cất cái giọng hưng phấn vẫn còn pha chút trẻ con nói lớn: Chỉ có mấy con rùa nó mới rụt đầu thối lui. Vì Tử Thần Hội, vì Báo Ca, nguy nan mấy cũng không từ. Lời nói ngây ngô như tiếp thêm sĩ khí cho đoàn người tạp nham. Cả bọn hồ hởi hét lớn hưởng ứng. Đến cả một thằng nhãi tranh còn không sợ, mình là người lớn lại thua cả nó sao? Báo Ca khẽ gật đầu, cảm thấy thằng nhỏ này có chút thú vị, mới quay sang A Cậu: Thằng nhóc đó cùng quê với mày hả? Còn chưa cai sữa mẹ thì tuyển nó theo làm cái gì? Dốc dáng sức lực cũng tương đối đó. Chỉ có điều... Cậu ca cười hình hịch xấu hổ. Em cũng đến chịu với đám dân ngu cụ đen. Con cái thì không chịu quản lý cho tốt, để chúng nó liều lỏng đòi làm giang hồ. Đã bảo không cho theo rồi mà còn nài nỉ ăn giả, mất thời gian quá em đành tặc lưỡi luôn. Báo Ca trầm ngâm một lúc, cũng đành chịu vậy. Đại chiến sắp tới liên quan tới miếng cơm manh áo, cũng như số má giang hồ của hơn 200 anh em trong băng. Có thêm người thì tỷ lệ thắng cao hơn. Một điều quan trọng nữa là sĩ khí. Nếu ai cũng đồng lòng không sợ chết thì có thể lấy ít địch nhiều, chiến vô bất thắng. Báo Ca giơ nắm đấm hùng vĩ lên cao mà nói: Nếu anh em đã quyết tâm như vậy thì ta cùng nhau kề vai chiến đấu, đánh bại lũ chó má Kim La Hán. Xong, Hắc Báo ta nhất định sẽ không để cho mọi người thiệt thòi. Tiếng hô phấn khích của mấy trăm con người lại đồng thanh vang lên. Có một thủ lĩnh tốt là điều kiên quyết để anh em trong băng có thể đồng lòng liều mạng với địch nhân. Các bang hội giang hồ ở Hồng Kông, hay còn gọi là xã đoàn, đều do thủ lĩnh gọi là Long Đầu quản lý. Dưới trướng có dạy cỏ và quạt giấy, phụ trách vấn đề kinh tế ngoại giao, thu chi sổ sách. Ngoài ra còn có các nguyên lão vốn là công thần nhiều năm cống hiến, kinh nghiệm cùng mưu lược đầy mình, chính là trụ cột quan trọng bậc nhất. Mỗi người đều là kẻ quyền cao chức trọng, giang sơn riêng một cõi, có tiếng nói nhất định trong mọi quyết định quan trọng của bang hội. Đến cả Long Đầu cũng phải nể mặt bọn họ vài phần, vì nếu như không có năng lực, các nguyên lão thậm chí có quyền biểu quyết phế truất Long Đầu, tìm người tài lên thay. Mỗi tuyến phố hay khu vực nhất định, Long Đầu sẽ chỉ định một hồng côn phụ trách. Hồng côn là chức vụ ám chỉ một tay đấm có số có má trong hội. Dưới trướng có vài trăm đến hàng ngàn đàn em, được ban hội giao cho quản lý một khu vực nhỏ, có thể là vài ba tuyến phố, hoặc nếu đủ bản lĩnh, có thể gây chiến giành giật thêm địa bàn từ tay các băng nhóm khác. Hồng côn và băng nhóm của mình có quyền tự chủ khá cao, tự do quyết định vấn đề kinh tế và đi hướng phát triển địa bàn riêng. Cuối tháng chỉ cần nộp một khoản phí dựa trên thu nhập vào quỹ chung. Về bản chất, nếu như Long Đầu là hoàng đế, thì mỗi hồng côn sẽ là một chư hầu cai quản dùng lãnh địa riêng. Khi có việc gì lớn phát sinh, cũng phải góp sức góp người để cùng nhau gánh vác. Ngược lại, ban hội cùng với Long Đầu sẽ bảo vệ, giúp đỡ hồng côn đàm phán mỗi khi xảy ra mâu thuẫn với các băng khác, nhất là khi vô cớ xâm phạm đà địa của nhau. Trường hợp của Báo Ca là xảy ra tranh chấp với Kim La Hán ở một khu vực mới, chưa có người tuyên bố sở hữu. Long Đầu sẽ coi đó là chuyện riêng mà không can thiệp, để cho bọn họ tự giải quyết, không bằng lời nói thì bằng vũ lực. Báo Ca quyết định chơi lớn, dốc hết hầu bao thuê thêm 200 người từ đại lục đến để mà đánh thuê. Nhất định phải giành lấy quyền bảo kê hai con phố sầm uất của Thuyền Loan này. Trong giới giang hồ, uy tín cùng số má là thứ quan trọng nhất. Chỉ cần nhân nhượng, kẻ thù sẽ lấn tới. Người khác cũng sẽ dèm pha băng của mình là lũ rùa nhát chết. Từ nay về sau còn ai dám tin tưởng mà làm ăn cùng. Đúng 12 giờ đêm, đường phố vắng lặng như tờ, không một bóng người. Khí thế của mấy trăm con người từ chiều đến giờ đã dọa cho người dân sợ hãi mà trốn kỹ ở trong nhà, dặn dò con em không được ra đường trong những lúc như thế này. Báo Ca dẫn đầu 400 đại hán, tay cầm đại đao dài đến 1,5 mét bằng thép đen sắc lạnh, hoa văn cầu kỳ chi tiết nặng trĩu cả tay. Thân đao rộng 1 gang, dày 1 đốt ngón tay. Nặng nề là như vậy mà trên tay gã giang hồ nhẹ như món đồ chơi. Đó chính là thanh tuyệt lộ đao. Ý nói kẻ dùng thanh đao này chỉ có một cách là dũng cảm tiến lên, không có đường mà quay đầu rút lui. Bên cạnh Báo Ca là Cẩu Ca, cũng khí thế ngút trời, hiên ngang cầm hàng lạnh mà bước đi trong màn đêm. Hắn là đàn em thân tín nhất của Báo Ca, bẩm sinh có thần lực. Lúc chiến đấu với kẻ thù hung tàn như chó dữ mới dần dần có cái tên này. Sau lưng hắn xăm hình giả quyển, hung tợn dọa người. Gió lạnh thổi đám giấy báo bay xào xạc trên con phố vắng. Cảm giác một chút yên bình đến lạ kỳ trước trận đại chiến kinh hoàng. Đám người đến nơi hẹn đã gặp ngay kẻ địch chờ sẵn. Kim La Hán cởi trần, cầm thanh cự đao màu hoàng kim, đứng hiên ngang đợi chờ. Sau lưng hắn là một đám đệ hung ác đông đảo, đứng tầng tầng lớp lớp. Có lẽ nhân số phải gấp đôi phe của Báo Ca. Kim La Hán mỉm cười đầy chăm chọc. À Báo, bên tao người đông thế mạnh, cho mày cơ hội cuối để đàm phán đó. Tao bãi mày ba. Mày có là top 3 hồng côn mạnh nhất Thuyền Loan, giống tao, thì cũng phải chết mất xác nếu như làm liều thôi. Kim La Hán giống là một đệ tử của Thiếu Lâm, luyện võ từ khi còn bé ở trên chùa. Nhưng tâm tính của hắn tà ác không hướng Phật, thường xuyên trốn xuống núi trộm cắp, đánh lộn, trêu chọc phụ nữ. Đến nỗi bị trụ trì đuổi khỏi môn phái, mới lang thang đến Hồng Kông lập nghiệp. Sau bao năm lăn lộn, nhờ thân thủ phi phàm, đã leo đến chức hồng côn của Bạch Liên xã. hắn cũng là tay đấm mạnh nhất nhì khu này, danh vọng trong giang hồ sánh ngang với Báo Ca. Cái đầu của Kim La Hán vẫn cạo bóng loáng như hồi còn trên chùa, xi mép hơi ngả màu hoàng kim sáng chói, ngực xăm hình một vị La Hán tướng mạo hung dữ như ác thần, gọi là Chiến Văn. Chiến Văn chính là cách gọi hoa mỹ của những hình xăm của dân anh chị. Không những thể hiện cá tính của bản thân, mà trong khi đánh nhau còn có thể tăng thêm sĩ khí, áp chế tinh thần kẻ địch, là biểu tượng đặc trưng riêng mỗi khi nhắc đến họ. Chỉ những dân anh chị có tiếng mới có thể thổi hồn vào trong Chiến Văn, giúp cho nó sống động y như thật mà lập uy giữa chiến trận. Báo Ca chỉ ngước ánh mắt vô cảm như tử thần nhìn kẻ thù mà đáp: đừng có dài dòng nữa. Chúng mày tưởng quăng cho bọn tao nắm xương là muốn nói cái gì thì nói sao? Vốn đã không có thành ý khi đàm phán thì chỉ có cách này để giải quyết thôi. Nói đoạn, giơ đại đao tuyệt lộ vào thẳng mặt lão Kim mà chỉ tới, ý nói hôm nay tao không chết thì mày phải chết. Kim La Hán đại nộ, không tỏ ra yếu thế, vung thần binh mà hét lớn: anh em xông lên, đánh cho bọn tử thần hội thành một đống phân. Ai giết được nhiều nhất sẽ được thưởng 1 vạn đồng kèm theo mỹ nữ Tây Dương. Nói xong, hơn chục thằng đệ của hắn hưng phấn lao tới đánh trận đầu. Cả bọn đã chơi thuốc đến mở mắt, không còn tí gì là sợ hãi, khí thế ngút trời. Gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ. Báo Ca chân đạp mạnh, lao thẳng vào đám tiên phong, múa đao chém giết. Chỉ một khoảnh khắc, máu tươi cùng với nội tạng ruột gan văng ra tung tóe. Mấy tên tiên phong chết thảm dưới đao của cự nhân hung tàn, thân hình dính đầy huyết nhục của kẻ địch. Báo Ca dõng dạc hét lớn: con mẹ chúng mày, lên đây mà chịu chết đi. Mấy trăm con người chứng kiến uy mãnh của đại ca, hưng phấn hò hét cổ vũ. A Cẩu đanh thép ra lệnh: lên, mỗi một cái đầu kẻ địch trả cho anh em 50 đồng, đánh cho lũ nhóc Bạch Liên đến bà má cũng nhận không ra. Thế rồi hai phe lao vào nhau mà điên cuồng chém giết. Khói bụi mờ mịt, máu tươi chảy ướt cả đường phố. Chân tay cùng với nội tạng bị cắt trời lăn long lóc kinh tởm, thảm liệt như chốn địa ngục nhân gian. Báo Ca đã thực sự chọc giận lão Kim. Hai đại ca giang hồ lao vào nhau mà hỗn chiến, tiếng binh khí va chạm đinh tai nhức óc, thậm chí có tia lửa bắn ra chói mắt. Hăng máu quần thảo một hồi, tình thế có vẻ khá cân tài cân sức, không ai chịu thối lui dù chỉ một bước. Hàm răng nghiến chặt, gân máu nổi lên trên khuôn mặt đằng đằng sát khí. A Tính lần đầu chứng kiến cảnh chém giết cũng rung rung mà cầm khai sơn đao tiến lên, nét mặt đanh lại, cắn răng nhào tới mấy gã Bạch Liên xã điên cuồng múa đao, không thể tỏ ra mềm yếu được. Ngược lại, A Xài vốn không được to gan lớn mật như A Tính, cứ ú ớ đứng đó mãi không biết phải làm gì. Sự sợ hãi lộ rõ trên gương mặt non nớt, đôi tai rung rung như muốn đánh rơi thành đao. Nó không thể ngờ giang hồ hỗn chiến lại máu tanh đến thảm liệt như vậy, đến nỗi một thằng phải hét vào mặt: nhãi con, nhận tiền của đứng đó sao? Lên đi. A Xài hoảng quá, theo bản năng cố gắng bám sát A Tính mà lao vào đám người phe địch. Chỉ thấy một hồi thảm thiết, mấy người cùng thôn lúc trước còn vui vẻ nói cười nay đã thành cái xác không hồn, ngã rạp trước mặt A Xài, bị chém đến ngũ quan không còn lành lặn. A Xài sợ quá quỳ xuống đánh rơi cả thanh đao, lây lây một người hàng xóm đang hấp hối trong vũng máu: Anh Lý ơi, tỉnh lại đi, đừng có chết mà, thằng Minh vẫn còn đợi anh ở nhà đó, anh Lý ơi. Bỗng một thằng thuộc phe địch tiến tới trước mặt A Xài, mắt cả ta hằn lên gân máu đỏ ngầu, biến thái mang trợ. Nó nghiến răng cười sằng sặc: về để tao tiễn mày theo đồng bọn. Lâu rồi chưa giết được mấy thằng nhóc con chưa trưởng thành, nghĩ đến thôi đã thấy hưng phấn rồi. A Sài lúng túng nhặt con dao lên, chung rẩy khua khoắn, làm cho thằng kia càng khoái chí. Nó hất văng vũ khí của A Sài, rồi bóp cổ nó mà gằn. Vui vẻ không thằng nhóc đại lục? Cảm nhận cái chết từ từ mới thú vị. Nào nào. Thằng Tính đang điên cuồng đánh thì chợt nghe tiếng kêu cứu ú ớ của A Sài, mà hốt hoảng chạy ngay lại giúp bạn. Tay nó bổ thanh đao xuống, đến phập một cái. Sức mạnh của chàng thanh niên lực điền chẻ đôi tên biến thái ra làm hai, từ trên đỉnh đầu xuống đến hết phần thân dưới. Cơ thể to lớn bị tách ra làm đôi, gan ruột cùng với máu trào ra từ cái ổ bụng rỗng toát, văng cả vào mặt A Sài. A Tính trong lúc bạn nguy nan đã không hiểu từ đâu có được sức mạnh to lớn đến thế, bổ dọc tên kia như một thanh củi mục. Quả là bất khả tư nghị. Nè Sài, không sao chứ? Mày tìm chỗ nào mà trốn đi. Kéo. Bỗng từ đâu một gã đàn ông cao lớn đang liên tục thoái lui, tấm lưng hộ pháp va vào Tính, hất nó văng ra, đập đầu xuống nền gạch. Quá ra đó chính là Kim La Hán. Lúc này gã đang bị đao chiêu của báo ca đẩy lùi. Vừa giận vừa xấu hổ, Kim La Hán ác độc nguyền rủa: hai thằng tranh con chó má, dám cản được, lại còn giết đàn em của tao, để tao tiễn chúng mày xuống dưới bồi tán cho nó. Nói rồi vung đao về hướng A Sài, vẫn đang sợ hãi mà quỳ trên đất. Chưa hoàn hồn sau khi được A Tính cứu, nó lại gặp một kiếp nạn khác. A Tính nhìn A Sài đang chuẩn bị ăn đòn mà vô lực. Một đao sắc lẹm của tên ác tăng đã chém bay cái đầu của Sài, văng lồng lốc đến chỗ của Tính. Sau đó Kim La Hán lại nghiến răng tiếp tục đánh với báo ca một trận long trời lở đất. Mượn việc giết người để bùng phát chiến ý, lão Kim đúng là tên súc sinh, coi mạng người như cỏ rác. A Tính sững người lại, tay trung trung chạm vào cái đầu của Sài. Ánh mắt đứa bạn thân lúc chết chỉ có sự sợ hãi tuyệt vọng, giờ đây nhìn chằm chằm vào Tính như oán trách. Từ đâu đó trong khoảng không, Tính nhìn thấy ảo ảnh bạn mình máu me be bét, thân thể không đầu, cất giọng bi thương ai oán: sao mày không cứu tao vậy Tính? Chính mày rủ tao đến nơi quỷ quái này là do mày cả. Tao muốn về với mẹ và các em. Mẹ ơi, con hối hận lắm. A Tính lúc này mắt đỏ ngầu, điên cuồng như dã thú, dứt khoát đứng phắt dậy, cầm đao xông tới chỗ kẻ thù ác. Bằng tốc độ nhanh đến khó tin, Tính vung đao đâm tới, nhắm vào lưng Kim La Hán mà quyết ý liều mạng. Kim La Hán bằng linh cảm của kẻ đã thân kinh bách chiến, mơ hồ nhận ra mình bị đánh lén. Hắn tiện tay vung cùi chỏ về phía sau, trúng A Tính đánh bớp một cái, khiến cho nó ngã ngửa xuống đất ngất liệm đi, máu tươi chảy ròng ròng trên mặt. Chỉ có điều phía lưng của lão Kim đã cắm ngập một thanh đao sâu đến cả tấc. Cơn đau truyền đến thấu xương thấu tủy. Cũng may Kim La Hán kịp thời phản ứng, nếu không hậu quả khó lường. Báo ca đang căng sức với kẻ địch, nhận ra cơ hội đã tới, nhảy lên cao chém một đao như lôi đình trúng ngực Kim La Hán. Vết thương rách toạc sâu hấm. Kim La Hán mơ hồ thấy cái chết đến gần, trúng hai đòn hung hiểm, trong lòng sợ hãi cân nhắc nặng nhẹ, cuối cùng nghiến răng cong đuôi bỏ chạy về phía đàn em. Đánh tiếp với báo ca thần dũng hơn người, chỉ có nước đi bán muối, giữ mạng là thượng sách. Bọn đàn em như rắn mất đầu, sĩ khí tiêu biến hết, tranh nhau chạy bán sống bán chết ra tứ phía. Những thằng chậm chân đều bỏ mạng dưới rừng đao biển lửa. Báo ca muốn đuổi theo nhưng bị bọn lâu la cản lối, đành giúp chúng được đầu thai chuyển kiếp bằng thanh tuyệt lộ đao hung tàn. Đại quân của Kim La Hán hoàn toàn bỡ trận, bị giết như súc vật trong chuồng. Ngược lại phe báo ca càng đánh càng hăng, quyết đuổi cùng giết tận. Chừng 30 phút sau, chiến trường đã im ắng, chỉ còn lại người của tử thần hội. Báo ca vung đại đao, hét lớn ăn mừng chiến thắng nhọc nhằn, 400 người của Báo Ca đã đánh cho hơn 700 kẻ địch chạy bán sống bán chết. Quả là một chiến tích vang danh giang hồ, cũng là bắt đầu cho hành trình thống nhất thuyền Loan đầy máu tanh sóng gió của băng Báo Ca. A Tính được băng bó sơ qua, hồi lâu mới tỉnh lại, nước mắt ngấn lệ đau đớn. Mọi người xung quanh tụ tập khen ngợi, thán phục sự quả cảm của nó. Một đao đã làm trọng thương cự nhân giang hồ, trực tiếp giúp cho cả băng thắng lợi giòn giả. Báo Ca tiến tới vỗ vai Tính động viên. Tao gửi tiền công và phí an táng cho gia đình A Sài, mày cũng đừng quá đau buồn, làm tốt lắm. Mày có lá gan của kẻ mạnh, dường như số phận đã định mày sẽ là người trong giang hồ. Hãy trở về quê mà suy ngẫm đi, nếu đã nghĩ thông thì tới tìm tao. A Cẩu cũng xum xoe khen ngợi. Mẹ nói chứ thằng Tính, mày cũng có phong thái dân anh chị lắm đó. Một đao bổ địch nhân, sức lực phi thường, đúng là làm tiểu phu từ nhỏ có khắc. Tính được khen cũng chẳng lấy làm vui, chỉ biết gục mặt xuống mà khóc trống lên. Đám đồng hương mũi lòng, mỗi người một câu an ủi. Chuyến này cả sớm đi 50 người, chỉ có 40 người về được với gia đình, âu cũng đã là may mắn lắm rồi. Mọi chuyện kết thúc, tất cả đều cầm thù lao hậu hĩnh trở về Hồ Nam. Chỉ có vài ba kẻ thể hiện tốt mới được Cẩu Ca nhận làm đàn em, lo cho chỗ ăn chỗ ở, vui chơi đầy đủ. Cuối tháng nhận thù lao mà có nằm mơ ở quê họ cũng không kiếm ra được. Đổi lại lúc nào cũng cần chuẩn bị sẵn tâm lý thí mạng vì ban hội, không biết sống chết sẽ ra sao. Ba năm sau, A Tính bây giờ đã trưởng thành, thân hình cao lớn vạm vỡ. Hắn xăm kín 70% cơ thể, mái tóc dài nhuộm đỏ tung bay trong gió. Gương mặt đã không còn sự non nớt ngày nào, mà thay vào đó là khí thế gan góc của một đại ca giang hồ chính hiệu. Chém giết đã tôi luyện hắn thành một kẻ không sợ trời không sợ đất, luôn ra tay tàn độc với kẻ thù. Mặt khác đối với anh em đồng bọn thì lại rất nghĩa khí, cũng giống như đại ca bái môn của hắn, Hắc Báo. Nhớ lại 3 năm trước, sau khi lo hậu sự cho Sài xong xuôi, hắn trở lại Hồng Kông quyết gia nhập Tử Thần Hội. Vì chẳng còn mặt mũi ở lại quê nhà, hằng ngày đối diện với Thiếm Lưu, luôn miệng oán trách, khóc ngất đi vì con. Báo Ca gật đầu hài lòng, đưa Tính đến gặp một người. Kẻ này chính là vua xăm mình, toàn thân phủ kính mực, có đủ màu sắc. Đến cả khuôn mặt cũng chẳng thể nhìn thấy chút da thịt tự nhiên. Hắn mặc độc một cái khố ngắn, sinh hoạt trong khu nhà ổ chuột rách nát. Nhìn thấy Báo Ca thì cười khùng khục nói. Báo à, mày lại đem đàn em tới đây xăm trổ hả? Lọt vào mắt xanh của đại ca số má thuyền Loan, hắn cũng không phải dạng dừa. Lại đây đi thằng dốc. Gã thợ xăm sờ mó, xem từng chỗ trên cơ thể của Tính, sau đó gật đầu hài lòng. Khá lắm đó, cốt cách khí chất đều mạnh đến kinh người, sau này sẽ gây sóng gió lớn cho mà xem. Tao sẽ ban cho mày hình xăm độc môn phù hợp với tính cách số mệnh, nó sẽ giúp mày trên con đường lập nghiệp biến nguy thành an, vượt lên trên giới hạn khi chiến đấu. Nhưng không có gì là miễn phí hết, mày sẽ phải gánh lấy những đau khổ khó ai bị kịp. Vượt qua được hay không là do ý chí, mày hiểu chưa? A Tính gật đầu với ánh mắt cương quyết. Cả thợ xăm sảng khoái cười. Tốt tốt tốt, chiến văn sắc pha làng xem ra hợp với mày nhất, để coi nào. Hắn lấy ra một cái bình nhỏ, bên ngoài bẻ một con sói hung tợn. Xem xét kỹ lưỡng một hồi, A Tính chợt sửng sốt. Nó mơ hồ nhìn thấy cái con gì đó từ trong bóng tối đang nhe nanh múa vuốt nhìn mình mà gầm gừ. Chột dạ khẽ lùi lại một cái. Gã thợ xăm càng hưng phấn. Wow, đã phản ứng ngay luôn sao? Đúng là thiếu niên kỳ quái đó. Nếu trong một hoàn cảnh khác, mày có thể trở thành một thầy pháp trừ tà, chứ không phải lằn lộn giang hồ đâu. Trời sinh dị năng thiên nhãn. Đáng tiếc, đáng tiếc. Nói rồi lấy ra dụng cụ cùng với mực xăm, bảo A Tính nằm ngay ngắn trên cái phản. Mực xăm có thành phần quỷ hồn yêu quái thành tinh giả lạc. Mày và nó dần thích nghi trở thành bạn tốt. Nó sẽ ban cho mày sức mạnh của giả thú cuồng bạo, cũng giống như đại ca A Báo của mày đó. Tính kẻ liếc sang hình xăm chiến văn giả báo của đại ca. Con báo như có linh hồn, liếc đôi mắt đỏ lồm về phía Tính đe dọa. Nó như hòa làm một với bá khí của chủ nhân, cùng nhau phát ra khí tức tử vong đáng sợ đến dọa người. Sau đó gã thợ xăm bắt đầu nhét một miếng dẻ vào miệng Tính, tránh cho hắn đau đớn la hét. Tài thoăn thoắt điều chỉnh mũi kim chấm mực, thao tác trên da thịt. Tính đau đớn đến muốn ngất liệm đi, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Gã thợ xăm không cần vẽ sơ qua hình dáng con sói trước, mà cứ thế đưa mũi kim như được lập trình sẵn. Quả đúng là tài nghệ trăm năm có một. A Tính cuối cùng cũng không chịu được cơn đau mà ngất liệm đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đã thấy toàn thân bê bết máu tươi, thấm qua lớp vải trắng băng bó. Muốn nhấc người dậy cũng không thể. Vài ngày sau, khi đã dỡ bỏ ra lớp vải trắng, thì hình xăm xác phá lan hiện lên uy mãnh, chân thật đến khó tin. Linh hồn quỷ sói hòa với bản thân thành một. Từ nay giang hồ đã sản sinh ra thêm một cự nhân sóng gió nữa, sẽ khuấy đảo xứ Cảng Thơm suốt mấy chục năm. Cuộc đời Tính cũng sẽ xuất hiện nhiều giai thoại, không chỉ liên quan đến đánh đấm, mà liên quan đến tâm linh quỷ dị. Trở lại với thực tại, cậu ca từ đâu chạy đến, hất hại nói với Tính. Tính à, nhanh vào mở băng thôi. Bọn Cửu Long Thành từ đâu đến, lầm lè khu phố danh trại. Báo ca ra lệnh đánh cho chúng cút bằng hết mới thôi. A Tính trong vài năm qua đã leo lên chức đại đi, một danh xưng chỉ dành cho thành viên lập nhiều công trạng nhất định cho bang hội. Địa vị trong bang chỉ dưới báo ca và cẩu ca, có hơn 10 thằng đàn em trung thành. Một cuộc gọi thôi, chúng nó đã tụ tập đầy đủ. Toàn những đứa hung thần ác sát, chém người không gớm tay, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Một thằng còn trẻ măng, mới theo Tính không lâu, tên là Nghĩa. Tài lầm lầm con dao, lộ ra vẻ ngang tàn bướng bỉnh mà nói. Tính ca cậu ca, để em tiên phong cho cái lũ ăn mại Cửu Long Thành đi bán muối. Đâu, chúng nó đâu rồi? Cậu ca khẽ gắt. Cái thằng lính mới này khá ha, cũng có tí gọi là chí khí nằm nhì đó. Người ngợm cũng không tệ. Mày tuyển người đâu đó Tính à? Cái thằng này gia cảnh khá giả, mà lại học đội theo người ta đi chém lộn. Em cũng hết cách. Nào anh em, xong trận này cậu ca bao cả nhóm lên học đêm quẩy. Cậu ca có vẻ hơi chột dạ, cười gượng. Được rồi, tụ hợp với người của tao ở gần bệnh viện phố Văn Trai, đánh úp chúng nó. Xong việc thì cho chúng mày đi giải ngốt. Đám người đằng đằng sát khí, tụ hợp đến 50 đại hán, nhắm thẳng căn cứ của kẻ địch mà đến. Ngang nhiên bấm còi in ỏi, hàng lạnh giấu ở sau lưng. Một thằng xăm trổ phe Cửu Long Thành mở cửa hóng hách mà quắc. Gọi cơm hộp từ sáng tới giờ chưa thấy mặt, mày có biết bố mày là ai không? Không, chúng mày là. Đứng trước 50 đại hán đằng đằng sát khí, tên kia ấp a ấp úng, sợ hãi lùi lại toan bỏ chạy. Thằng Nghĩa chẳng nói chẳng rằng, vùng đào chém tới, rồi giữ dằn quát. Chúng tao là ông ngoại mày nè, ăn phân đi. Đại đao hung ác bổ tới sắc ngọt, làm rụng cánh tay của gã lưu manh đáng thương. Kế đó khắp khu nhà vang lên tiếng chém giết kêu la thảm thiết. Mùi máu tanh lan tỏa ra xa, đứng cách đó mấy trăm mét còn ngửi được. A Tính dũng mãnh vô song, cầm đại đao chém giết một mạch từ tầng trệt lên tới tầng thượng, không cho kẻ địch trốn chạy, dù chỉ là một tên. Chỉ tầm mười mấy phút trôi qua, tiếng kêu la thảm thiết nhỏ dần rồi im bặt. Đám người Cửu Long Thành nằm la liệt khắp nơi, kẻ chết người bị thương, binh bại như núi đổ. Tính lấy trà điếu xì gà ngậm trên mồm, châm lửa trích một hơi dài sảng khoái. Máu kẻ thù dính đầy gương mặt, nét hung tàn trong ánh mắt hiện ra quỷ dị dọa người. Cậu ca hí hửng đốc thúc đàn em thu dọn chiến trường, rồi nói với Tính. Coi như xong rồi. Từ nay chúng ta đã có thêm đà địa ở Văn Trại. Có cho tiện bọn người Cửu Long Thành cũng không dám đem thêm người đến hiến tế nữa. Lát có buổi họp của các nguyên lão, mày nhớ theo báo ca đến coi để mở mang tầm mắt nha. A Tính khẽ gật đầu kính cẩn. Xét theo gia giới thì Tính với cậu ca ngang hàng, đều là đệ tử bái môn của báo ca. Chỉ có điều cậu ca danh tính uy vọng trong băng lớn hơn nhiều, nên phải kính lão đắc thọ. Dưới trướng cậu ca có tới 50 gã đàn em, trong khi Tính chỉ mới thu được hơn chục đứa mà thôi. Trong một băng nhóm, Hồng Côn là lớn nhất, tiếp theo là các đại đi, đều là những kẻ có cống hiến nhất định cũng như năng lực hơn người. Mới gia nhập sẽ được gọi là tứ cũ, phải làm những việc cơ bản nhất như canh gác, thu nợ, tuần tra. Lúc đánh nhau cũng phải xông lên tuyến đầu. Nhưng nếu thể hiện được bản thân, tạo được số má nhất định trong băng, thì sẽ được Hồng Côn xem xét thăng chức. Cậu ca dẫn Tính đến một khu nhà khang trang sạch sẽ, được bảo vệ cho phép, mới được tiến vào phòng hội nghị, nơi Long Đầu và các nguyên lão của Tử Thần Hội đang cãi cọ gay gắt. Không khí sặc mùi thuốc súng. Báo ca đứng phắt dậy, tức giận nói: "Anh em băng hắc báo tôi đánh ngày đánh đêm mới đuổi được bọn Cửu Long Thành, đoạt lấy phố Văn Trại về tay. Người của tứ gia không xuất quân tương trợ mà muốn ăn chia, thử hỏi có còn công đạo hay không?" Tứ gia là một trong thập đại nguyên lão, những người cùng với Long Đầu tiền nhiệm sáng lập ra Tử Thần Hội. Lão ta nay đã ngoài 60, tướng mạo béo tốt, gương mặt âm trầm gian xảo. Bị báo ca chỉ trích, tứ ca cũng không tỏ ra yếu thế, gắt gỏng mà đáp: "À báo à, mày bố láo không biết lễ nghĩa. Bên tao vì giúp mày cũng thương vong đến chục người mà còn không biết ơn sao? Dù gì ít nhiều cũng đã góp sức tất cả vì lợi ích chung của bang hội. Bọn tao chỉ lấy 4 phần địa bàn Gian Trai thôi. Đồng ý chứ?" "Bọn tôi thương vong đến 30 người, bây giờ phải chia sẻ địa bàn dùng máu đổi vậy, biết ăn nói sao với anh em đây? Sau này ai còn dám theo A Báo này kiếm ăn nữa? Một tấc đất tôi cũng không chia. Có chút tiền gọi là đền bù cho người của tứ gia đã là nhân nhượng lắm rồi." Tứ gia đập mạnh tay xuống bàn, tức giận nói: "Mày nghĩ tao đến đây ăn xin sao bông? Muốn độc chiếm cho bản thân mình hả? Biết điều thì đàm phán tiếp, nếu không thì chẳng còn gì để nói. Có Long Đầu ở đây, mày nghĩ mình lớn nhất sao?" Vị Long Đầu trẻ tuổi tên là Hứa Văn Hào, sau khi kế nhiệm cha cũng vô cùng đau đầu với sự phân tranh bè phái trong xã đoàn. Đừng nghĩ Long Đầu trong bang hội là lớn nhất, những địa bàn do các thành viên cấp cao khác quản lý thì cũng không có quyền can thiệp quá sâu. Khi xảy ra tranh chấp, chỉ có thể đứng ra trung gian giải quyết một cách công bằng nhất, hợp lý nhất. Văn Hào bèn đâm chiêu một hồi, ra hiệu cho mọi người im lặng, rồi nói: "Khu Danh Trai vốn trước đây do Tam Thúc quản lý. Sau này ông ấy bệnh liệt giường, thoái ẩn giang hồ, thì bị băng khác cướp mất. Báo ca có công lớn giành lại, đáng lẽ nên để toàn bộ cho y quản lý. Nhưng mà nói gì thì nói, tứ gia quả thực cũng có chút công lao. Về binh lực không nhiều, nhưng cung cấp thông tin tình báo thì rất quan trọng." Tính nghe vậy thì nóng mắt lên tiếng: "Bọn tôi đâu có cần giúp, tất cả đều là tứ gia tự ý hành động đó chứ. Tin tức tình báo cũng đều do anh em của băng hắc báo liều mạng đem vậy." Tứ gia tức giận liếc Tính: "Nhại rành, chỗ này mày được phép lên tiếng sao?" Báo ca căng ngăn Tính, trở lại hướng về phía tứ gia, lạnh lùng mà nói: "Long Đầu đã có lời, vậy tôi sẽ tăng thêm tiền thuốc men cho người bên tứ gia. Còn về địa bàn, dứt khoát là không thể nhường, dù là một mét vuông. Vậy là mày muốn khiêu chiến với bằng của tao phải không? Muốn đối đầu với hơn 2.000 hội viên của bằng tứ gia? Được lắm đâu Báo à, tao chơi với mày tới cùng. Báo Ca quyết không nhượng bộ, lấy đại đao được bọc vải màu vàng cẩn thận ra, đặt mạnh xuống bàn, rồi đanh thép nói: ông muốn anh em đồng môn tàn sát lẫn nhau sao? Đã vậy tôi chỉ có thể nồi da nấu thịt. Người của bằng Hắc Báo không phải là thứ người khác nên đùa. Văn Hạo thấy nguy cơ hiện rõ, lúc này vội can ngăn: Tứ gia, Báo Ca, hai người bình tĩnh đi. Có còn coi tôi là long đầu hay không? Thế này đi, tam thúc về nguyên tắc vẫn nắm giữ quyền quản lý đà địa danh trai. Nếu có thể thuyết phục được ông ấy giao ra ấn chứng thì khu đó là của Báo Ca. Đồng ý chứ? Bằng không thì phải chia cho tứ gia 3 phần. Như thế đã là nhân nhượng lắm rồi. Cậu Ca và tính sốt sắng rỉ tai A Báo: Đại ca, như thế không ổn lắm đâu. Tam thúc bây giờ nửa sống nửa chết, nào có thể đưa ấn chứng ra. Nếu phải đánh, bọn em cũng quyết không một câu bạn lui đâu. Báo Ca trầm ngâm cân nhắc một hồi, sau đó lặng lẽ cất đại đao đi, dõng dạc mà nói: Được, thành giao. Nếu long đầu đã nói vậy thì cứ theo đó mà làm. Chúng ta đến chỗ tam gia ngay bây giờ. Tứ gia cười như mở cờ trong bụng, lòng nghĩ thầm: Tao với tam ca trước giờ đồng sinh cộng tử, quan hệ như thế nào tụi bay sao biết được. Phen này 3 phần khu danh trai sẽ về tại tứ gia tao rồi. Tại một bệnh viện tiện nghi hiện đại gần đó, hôm nay có khách quý gồm 3 cự nhân giang hồ tới thăm bệnh nhân. Các y bác sĩ cũng đã quá quen với cảnh này nên chẳng lấy gì làm lạ cho lắm. Là người trong giang hồ cũng phải có quy tắc, không có lý do chính đáng thì chớ tìm cách ra oai hạch sách kẻ khác. Để đến khi pháp luật vào việc thì vô cùng rắc rối. Đám người tử thần hội tuy tướng mạo hung ác nhưng đều tỏ ra lễ phép, có hàng có lối, kiên nhẫn chờ đến lượt mình. Ở trong phòng bệnh riêng, tam gia, một trong thập đại nguyên lão, ngồi ủ trũ bên chiếc giường, ánh mắt ngây dại, thân thể gầy gò ốm yếu già nua vì bệnh tật hành hạ. Không hiểu vì lý do gì mà ông ấy vẫn đau đớn gắng gượng sống đến tận bây giờ. Báo Ca, tứ gia cùng với long đầu Văn Hào tiến tới chào lễ phép. Tam gia quay mặt lại, lộ ra chút phấn khích: A Hào, tư đệ, lâu lắm mới thấy tụi bay đó. Còn thằng Báo nữa, mấy năm nay bang hội phát triển có công của mày không ít. Long đầu nắm tay tam gia rất tình cảm mà kể lại sự tình về sự tranh chấp giữa tứ gia và A Báo. Xong đâu đó thì thở dài: Chuyện là như vậy đó, ý tam thúc như thế nào? Dù sao trước đây danh trai cũng là đà địa do chú quản lý bao năm, cháu không thể cậy mình là long đầu mà tự ý quyết định được. Tứ gia sốt sắng gian xảo nói: Mong tam ca nể tình đồng môn sinh tử bao năm mà cho đứa em này một cái công đạo. Có lý nào chưa được cho phép mà A Báo đã muốn chiếm cả phố danh trai này làm đà địa riêng, chẳng thèm nói lý, coi anh em chúng ta như không tồn tại vậy. Báo Ca vẫn kiên nhẫn giải thích: Việc tôi làm cho bang hội bao nhiêu năm có mọi người làm chứng. Giang sơn do xương máu anh em tôi đổi lấy, nhất định không thể nhượng bộ. Chỉ mong tam gia hãy xét xử công bằng nhất. Tam gia thở dài, ho sù sụ, một hồi mới lên tiếng đáp: Vậy chúng mày có biết tao vẫn cố sống đến tận bây giờ là vì cái gì hay không? Vì bang hội sao? Tao đã già rồi, còn tham lam quyền chức làm cái gì nữa? Thằng Hào cũng đã lớn, có thể thay anh Đại dưới suối vàng mà tiếp quản cơ nghiệp. Chỉ còn một việc, nếu không làm được sẽ tiếc nuối ôm hận mà chết. Nói đến đây, nước mắt đã trào ra, lăn dài trên mấy nếp nhăn già nua. Tam gia nghẹn ngào nấc lên mấy hồi. Hào vội đỡ lấy lão. Tam thúc đừng quá đau buồn, chuyện đã qua lâu rồi. Không đâu, với tao nó luôn chỉ như xảy ra mới ngày hôm qua thôi. 20 năm về trước, Tam gia khi đó vẫn còn phong độ khí phái, có cả thải hai đứa con, một trai một gái. Đứa con trai sau này cũng trở thành tay đấm cự khôi, trụ cột của xã Đoạn. Tiếc thay đã tử chiến trong một lần tranh chấp địa bàn. Còn cô con gái tên là Tiểu Tú, vừa tròn 16 tuổi, đang học cao trung, được ông cưng chiều yêu quý hết mực. Nhưng dường như ông trời quá tàn bạo với Tam gia, Tiểu Tú trong một lần đi học về đã bị kẻ gian bắt cóc, sau đó đem tới một nhà máy bỏ hoang, cưỡng hiếp tra tấn tới chết, xác vứt lại trong đường cống hôi thối. Từ đó ông bỏ hết chuyện ban hội mà đắm chìm trong tuyệt vọng trầm tư. 20 năm qua, dù đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cũng không thể tìm ra kẻ đã ra tay tàn ác, để lại mối hận ngàn năm khó phai cho Tam gia. Tàu này không còn con cháu họ hàng gì. Nếu đứa nào có thể tìm ra được hung thủ, không chỉ quyền bảo kê phô danh trời, mà cả thải tám bất động sản còn lại của tàu ở đó cũng sẽ là của người đó hết. Đến khi tàu chết mà vẫn không có manh mối nào, thì tất cả sẽ đem đi từ thiện. Tứ gia sáng mắt lên. Tám bất động sản trên phố Giang Chai đó đáng giá là một gia tài đồ sộ. Lão Tam bao nhiêu năm cắm rễ ở khu phố nhà giàu này, quả nhiên đã tích góp được rất nhiều tài sản. Hào cùng với Báo Ca cũng khẽ xúc động trước sự hào phóng của Tam gia. Báo Ca chấp tài nói: "Nếu đã như vậy, Hắc Báo tôi sẽ làm hết sức mình. Nhưng nếu không tìm ra được hung thủ, thì Tam gia định xử lý chuyện địa bàn ra sao?" "Nếu trong một tuần vẫn không tìm ra, thì coi như ông trời đã an bài. Tao có lẽ cũng đến lúc phải ra đi trong tiếc nuối. Tuy vậy tao không muốn cảnh huynh đệ tương tàn, động đến bình đạo. Cứ làm theo luật cũ, mỗi băng cử ra một tay đấm mạnh nhất so tài. Ai thắng sẽ được quyền chiếm danh trai làm đà địa riêng." Báo Ca nghe vậy mà hưng phấn khẽ cười. Cái gì chứ nói đến đánh đấm, thì có ai trong tử thần hội có thể so sánh với băng Hắc Báo. Từ Đại Ca Báo cho đến bản thân A Tính, Cẩu Ca và cả Thằng Nghĩa Ngu đều là tinh anh trong số tinh anh, chiến vô bất thắng, liều lĩnh gan dạ hơn người. Tứ gia có chút tái mặt lo lắng, nghĩ lão Tam ra điều kiện như vậy khẳng định là thiên vị thằng Báo. Chuyện xảy ra lâu như vậy sao có thể tìm ra hung thủ nè. Nhưng cũng đành thôi, tay đấm Minh lão cũng không tệ, tránh thằng Báo ra là ăn chắc. Lão giáo hoạt đáp lời Tam gia: "Đồng ý. Nhưng nếu không tìm ra hung thủ thì sẽ tiến hành đánh lôi đài ba ván. Ai thắng hai coi như đạt điều kiện tiếp quản đà địa." Phe Báo Ca cũng không có gì phải dị nghị. Bọn họ có tới 4 người lực chiến mạnh mẽ, đánh hết 5 ván, kết quả cũng chỉ là 5-0 thôi. Sau một hồi trò chuyện hàn huyên, ba người từ biệt Tam gia trở về, nét mặt đăm chiêu suy tính riêng. Báo Ca gặp lại đám đàn em ở ngoài bệnh viện. A Tính, A Cẩu với Nghĩa Ngu sốt sắng hỏi ngay: "Sao rồi đại ca? Tam gia phán quyết ra sao? Có đảm bảo công bình cho anh em mình không?" Hắc Báo trầm ngâm kể lại câu chuyện, đoạn hướng đến A Tính: mày là thằng có được âm dương nhãn, thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy ma quỷ tà vật đúng không? Liệu có cách nào tìm gặp nói chuyện với tiểu tú không? Biết đâu sẽ tìm ra được hung thủ. À, Tính gãi đầu. Ừ, cái việc này thì phải nhờ pháp sư thầy Đồng, chứ sao lại nhờ em? Đành rằng lúc nhỏ thì thoảng em vẫn thấy vong hồn quán linh, nhưng mà từ ngày theo anh đánh thiên hạ, sát khí ngút trời rồi, cũng chẳng mấy khi bị chúng làm phiền nữa. Trước mắt cứ đến cái nhà máy bỏ quan đó xem lại manh mối đi, biết đâu có cái gì bỏ sót. Sau đó tao sẽ tìm gặp một số cảnh sát năm xưa thụ lý vụ án này để mà hỏi. Cả nhóm thống nhất với nhau như vậy, nghỉ ngơi ăn uống rồi lái xe đến chỗ nhà máy bỏ quan nọ nằm ở ngoại ô thành phố. Theo lời của những người xung quanh khu đó kể, chỗ này mấy lần định quy hoạch thành khu dân cư, nhưng vì vấn đề gì đó mà bao nhiêu năm qua vẫn chẳng thể thi công. Vật liệu xây dựng máy móc bị bỏ lại ngổn ngang. Năm xưa Tiểu Tú đã bị một tên biến thái bắt cóc đến đây, tra tấn cưỡng bức suốt một tuần liền. Cuối cùng hắn giết cô rồi dứt xác xuống đường cống của nhà máy. Đến lúc vớt lên, cô gái đã bị hóa chất ăn mòn hết da thịt, lòi hết xương cùng với nội tạng, thảm thương vô cùng. Báo chí khi đó tốn bao nhiêu giấy mực, liên tục đưa tin về vụ án man rợ, về tên điên đã ra tay hung ác này. Cảnh sát cũng được quy động điều tra suốt một thời gian dài, nhưng không có kết quả. Hung thủ dường như đã biến mất. Các bọn đi bộ đến một cái nhà kho. Nơi đây chính là căn phòng tra tấn năm xưa. Bụi cùng với mạng nhện đã giăng kín. Trên mặt đất vẫn còn sót lại nhiều dấu vết cảnh sát đã vạch ra khoanh vùng khu vực gây án. Bên trong có một chiếc bàn gỗ cũ kỹ cáo bẩn, có thể mơ hồ nhìn thấy vết máu, vết cào cấu ở trên đó. Có lẽ là nạn nhân để lại trong lúc đau đớn tột cùng. Tên hung thủ biến thái đã trói cô ấy lên trên cái bàn, rồi giở thủ đoạn vô nhân tính nhất mà thỏa mãn sự bệnh hoạn của hắn. Đến nỗi báo chí không dám miêu tả chi tiết, sợ sẽ làm nhiều người ám ảnh. Xung quanh ngổn ngang dụng cụ, từ cưa, kéo, kìm đến móc câu, ai trông thấy cũng sẽ nghĩ ngay đến công dụng của chúng mà bất giác lạnh người. Cậu ca cảm thán một hồi cho hỏi A Tính. Ê Tính, mày có trông thấy hồn ma cô gái không? Nghe mày kể gặp ma quỷ suốt mà, hay là chém gió lừa bọn anh? Cậu cả biết tính em rồi còn gì, tuyệt đối không bao giờ nói bậy đâu. Nhưng mà đâu phải lúc nào cũng có trông thấy được họ. Huống chi cô gái này chết 20 năm rồi, vong hồn không biết chừng đi đầu thai rồi cũng nên. Báo cả đâm chiêu. Cũng đành vậy. Tư liệu của cảnh sát tham gia cũng đã đưa cho chúng ta, đọc qua cũng rất mơ hồ khó hiểu. Dựa theo dấu chân để lại đó, thì hung thủ là một kẻ cao lớn, có lẽ phải đến 1 thước 8. Các mẫu vật như vân tay, máu và tóc đều thu thập được chút ít. Công nghệ xét nghiệm DNA chỉ vừa mới xuất hiện ở bên phương Tây năm 1985, tức là 2 năm trước. Thảo nào mà hồi đó không thể tìm ra được dễ dàng. Xem xét một hồi cũng không thể tìm ra cái gì mới, cả nhóm thất vọng tính đến chuyện ra vậy. Nghĩa lúc này hào hứng cười gian xảo nói: Mấy anh ơi, gần đây có cái hộp đêm nổi tiếng của Đào Ngon, anh em mình qua đó quẩy chút đi. Thằng Nghĩa này, mày chỉ nghĩ đến mấy chuyện đó là nhanh, đừng tưởng ai cũng hàm hố vô bổ như mày. Thế có phải quán Minh Tâm không? Đại ca đúng là trên thông thiên văn dưới tượng địa lý nha. Em nghe mấy thằng ma cô nói, hôm qua có đạo từ đại lục qua, bé nào cũng trồng 2 quả bưởi chín mộng đó. Báo ca mặc kệ đám đàn em, lên xe định về trước. Tao về trước lo công chuyện trong băng, chúng mày muốn làm gì thì làm đi, đừng có gây sự là được. Được đại ca ngầm cho phép, cậu ca và Nghĩa cười hiếp cả mắt chào báo ca, đoạn kéo Tính đi bộ dọc mấy con đường đất ra khỏi khu nhà máy đến con lộ lớn. Lòng vòng một hồi thì đã có mặt ở hộp đêm Minh Tâm. Đồng hồ điểm đúng 19 giờ, báo hiệu cuộc sống về đêm sôi động đã bắt đầu. Ba người đi nghênh ngang vào trong. Là dân anh chị có số má, sinh tử không còn sợ, thì biết kiêng nể ai. Thằng Marco thấy ba người vô thì lấy phép chào. Hóa ra là cậu ca bên Tử Thần Hội. Sao hôm nay lại rảnh đến chỗ tụi em chơi vậy? Quý hóa quá. À thằng Nghĩa, lâu lắm mới thấy mặt nha. Mày chết đâu rồi hả? Còn cậu này phải chăng là... Nghĩa hất hàm, mở to cái đôi mắt lương của bạn ra mà nhìn đi. Đại ca bái môn A Tính của tôi đó, biệt danh mái chém thuyền loan. Thằng Marco cười hiếp cả mắt, tai bắt mặt mừng. Trời ơi, Tính ca, ngôi sao mới nổi trong giới giang hồ khu Tân Giới, thuyền loan. Đã vậy tiểu đệ phải tiếp đón chu đáo mới được. Mấy anh cứ chọn bàn ngồi một lát đi, em mang đến quà bất ngờ cho mọi người ha. Cậu ca nghe qua là hiểu, khẽ cười khinh khỉnh, kéo Tính và Nghĩa ngồi vào bàn, gọi bia ra, bắt đầu chém gió điên đảo. Mắt cố tìm xung quanh xem có cô em nào đi lạc để bắt chuyện. Bỗng dưng một cô gái còn rất trẻ, khá xinh đẹp, lại ăn mặc hở hang, bạo dạn tiến tới cười cười với cậu ca. Anh đẹp trai, có rảnh chúng mình uống với nhau mấy ly được không? Cậu ca sáng mắt, nhìn cô gái từ đầu tới chân như thèm thuồng lắm, liếm mép mà cười. Đương nhiên là được chứ người đẹp. Uống xong cái mình đi đâu đó vui chơi cả đêm nha, chịu không? Cũng được thôi. Nhưng mà... Mà sao em? Giá cả đêm hơi cao đó anh trai. Tưởng gì, hóa ra là một con gà thối đi kiếm khách sao? Thế đi nhanh bao nhiêu? 200 đồng thôi anh. Cái gì? Tưởng mình là hoa hậu, người mẫu chắc, mà lấy cái giá đó sao? Có đồng nghiệp không? Gọi thêm hai em nữa đến đây. Không thấy bọn anh có ba người sao? Rồi ai ăn ai đừng. Hay là muốn lấy một chọi ba? Cô gái cười lơi lả, vỗ vai cậu ca rồi đi vào trong. Một hồi sau, cũng có hai cô đào khác đi ra cùng. Mỗi người ngồi cạnh một tên, bắt đầu rót bia, gọi hoa quả vô tội vạ. Thằng Nghĩa và cậu ca uống được vài chén, thì cái tai cái miệng đã không còn giữ tự chủ được, mà trơ trẽn làm càng, khiến cho mấy cô phải gạt đi mà ngượng ngùng. Bên cạnh A Tính, một cô gái chỉ tầm đôi mươi, không quá xinh đẹp, nhưng mang nét duyên dáng mộc mạc riêng. Tuy luôn cố tỏ ra vui vẻ, nhưng ánh mắt khẽ đượm buồn. Có lẽ mới đi làm chưa quen, nên cái gì cũng lóng ngóng, ngồi khép nép bên cạnh mà rót bia. A Tính thấy cô gái tội nghiệp mà nghĩ sâu xa. Chẳng phải cũng giống như bao thiếu nữ ở quê mình, đến tuổi đều phải tìm cách sang bên này, lăn lộn kiếm tiền, gửi về cho gia đình hay sao? Gã khẽ thở dài, khiến cho cô nàng bên cạnh cậu ca ngạc nhiên hỏi. A Liên, nó làm anh không hài lòng sao? Tính ca thông cảm, nó mới từ quê lên, còn lóng ngóng không có hiểu chuyện. Để em kêu má mày dạy dỗ lại, hay là đổi người cho anh nha. Không sao đâu, có ấy hợp gu tôi, khỏi cần đổi. Cô gái ánh mắt khẽ lộ ra sự biết ơn, ngồi sát vào A Tính Hưng, lóng ngóng đụng chạm. Má mì mà biết cô làm khách không vui thì không chỉ phải chịu phạt nỗi đau da thịt đơn thuần đâu. Tính nhẹ nhàng hỏi. Em từ Đại Lục qua hả? Dạ, em quê ở Hồ Nam, mới tới Hồng Kông tuần trước thôi. Nếu có gì không hài lòng xin anh nhắc nhở nha. Quá ra là đồng hương. A Tính có chút kinh ngạc, trầm ngâm một lúc không nói gì, đoạn uống cạn chai bia rồi bảo. Cứ thả lỏng, không có gì phải sợ hết, rót bia cho anh là được rồi. Ở bên cạnh, cậu ca và Nghĩa Ngu xem ra đã chịu hết nổi, ngà ngà say mà khoác vai hai cô gái đứng lên. Chắc là tìm chỗ nào đó tâm sự rồi. Đối diện hộp đêm có mấy dãy phòng cho thuê, là nơi các cô đào cùng khách hàng vui vẻ. Chỉ còn Tính ngồi đó uống bia liên tục. Bên cạnh là Liên đã bớt ngượng ngùng, cũng hào hứng nói chuyện hơn. Chợt có một nhóm 3-4 thằng lưu manh xăm trổ bậm trận, nhìn thấy Liên và Tính thì tiến tới. Gã đi đầu cất giọng lè nhè, Hóa ra là em trốn ở đây. Anh vốn là thích nhất mấy cô đào còn non, có chút ngại ngùng tuổi mới lớn như em đó. Vì vậy mà hôm nay dẫn anh em đồng đạo tới có phúc cùng hưởng. Đi vui vẻ với bọn anh đi. Bốn thằng đồng thanh cười lên khoái trá, liếm mép thèm thuồng. Liên sợ hãi nép vào người Tính mà lắp bắp: Em đang bận mất rồi, hẹn mấy anh kia khác nha. Cái con gà thối, dám mặc cả với tao sao? Thằng kia biến mau, nhường con bé đó cho bọn này. Em gái à, bọn anh có bốn người cùng hành sự, trả tiền gấp 5 lần, đã đủ làm hài lòng em chưa? Cả lưu manh biến thái, cậy có tiền và đồng bọn mà chèn ép ăn hiếp kẻ yếu thế. Nếu người khác phản kháng lại, nhất định sẽ bị bọn chúng hành hung dã man. A Tính tuy cũng là lưu manh đầu đường xó chợ, nhưng luôn có nguyên tắc của riêng mình. Thấy chuyện bất bình cũng chẳng thấy tha. Huống hồ bọn này làm hắn ngứa mắt từ đầu rồi. Vừa nói hết một câu thì một giỏ chai bia từ đâu đánh choang vào đầu gã lưu manh kia. Máu tươi lập tức chảy ròng ròng xuống mặt. Gã ta đau đớn ôm đầu la hét. Bên cạnh là ba thằng đàn em sợ hãi lùi lại. Quá ra là Tính cũng đã ngà ngà sai, không chịu được mà ra tay. Bóng dáng cao lớn cùng với hình xăm sát phá lan nổi bật tỏa ra sát khí đến rợ người. Liếc ánh mắt đỏ ngầu nhìn mấy thằng kia nói: Mấy thằng chó muốn gây sự hả? Còn không mau cút đi trước khi tao đổi ý. Mày đừng có làm càn. Chúng tao thuộc Bạch Liên xã, bằng của Kim là hắn, dám gây sự với... Chưa nói hết câu, nắm đấm hộ pháp đã bung tới, đánh lúng mặt, khiến cho hắn ta ngã xuống sàn, răng môi lẫn lộn. Tính gằn từng chữ: Bạch Liên xã, Kim là hắn, đúng là quan gia ngõ hẹp mà. Vậy thì chúng mày đi bán muối hết đi. Mối thù giết bạn thân 3 năm trước không khi nào nguôi. Tính lạnh lùng đánh cho bốn tên lưu manh không kịp trở tay. Cự nhân giang hồ, thân lực bẩm sinh, mỗi đòn đều ẩn chứa sức mạnh tới 200 cân. Người thường trúng thì gãy xương đã là nhẹ. Chỉ thoáng một lúc, đám lâu la đã nằm trong vũng máu, lăn lộn trên rỉ. Ngay cả cơ hội trả đòn cũng không có. Từ ngoài cổng hộp đêm, một nhóm người mang hàng lạnh sáng quắc vào bao vây lấy Tính. Quá ra là người của Bạch Liên xã, hôm nay cũng kéo tới đây liên quan. Cả đám lúc nhúc tới 20 thằng. Nghe thấy tiếng động tai động chân bên trong, vội lấy hàng trong ô tô ra mà bao vây lấy Tính. Tính không hề sợ hãi, nắm chặt nắm đấm mà thủ thế. Hình xăm cự lang nhe nanh gầm gừ dữ tợn. Hắn vốn tâm trạng đã không vui, gặp ngay đám chó má không biết điều. Sự hung tàn sâu thẳm trong con người bộc phát ra. Giờ đây chỉ còn sự cuồng nộ khát máu. Một thằng tra vẻ là thủ lĩnh bọn này hét lớn nói: Hóa ra là thằng Tính bên Tử Thần Hội. Mấy năm nay không ít lần gây hấn với chúng ta. Con mẹ nó, anh em lên đi, chém cho nó thành thịt băm. Hộp đêm sang trọng nhanh chóng trở thành bãi chiến trường đẫm máu. Đồ đạc bàn ghế bị đập phá tứ tung. Chẳng biết đánh đã bao lâu, Tính ôm ngực chạy một mạch ra khỏi nơi này. Trên người in hằn hơn chục vết chém, máu chảy thành dòng. Đám người Bạch Liên xã vội vàng đuổi theo, lần theo vết máu đến một nơi rất quen thuộc. Một thằng sợ hãi chỉ trỏ: Cái nhà máy bảo quản. Em nghe nói trong này có con ma nữ quỷ dị lắm. Ai mà đêm hôm đi ngang qua đều bị dọa cho ngu người á. Sợ cái chó gì, yếu bông vía như vậy, về nhà phụ mẹ mày quét nhà rửa chén đi, đua đòi làm giang hồ cái gì. Anh em lên. Chợt từ xa, trên một thân cây trước cổng nhà máy, có thứ gì đó ẩn hiện, khiến cho cành lá rung động như gặp phải gió mạnh. Kèm theo là tiếng cười méo mó vặn vẹo, nghe đến ai oán não lòng. Đầu mùa hè, nhưng gió lạnh từ đâu thổi đến một cách kỳ quái, khiến cho đám côn đồ không rét mà run. Một thằng trung cầm cập kéo áo đại ca nói: Em đã nói rồi mà, gặp quỷ rồi đại ca ơi. Vừa nói xong thì một tiếng hét điên loạn đau đớn đến tột cùng vang lên, đến chối tai. Đám côn đồ lúc này không còn tâm trạng nào mà đuổi giết nữa, chạy bán sống bán chết ra khỏi đó, thậm chí không dám ngoái đầu lại nhìn. Tất cả im ắng trở lại. Lúc này một cái bóng trắng mờ ảo, mặc đồ nữ sinh mới hiện ra, lướt lơ lửng trên mặt đất, tiến vào bên trong cái nhà máy bỏ hoang, từ từ biến mất một cách quỷ dị. Nói về việc lúc trước bị gần 20 tên lưu manh bao vây, tính phải khó khăn lắm mới có thể mở đường máu chạy thoát. Trên người đầy vết đau chém, cũng may thịt da chắc dậy nên không đến nỗi tổn hại tới gân cốt. Hắn ôm đầu tỉnh dậy, lúc đó có lẽ do kiệt sức mà ngất đi. Khung cảnh xung quanh rất quen thuộc, một căn nhà kho cũ kỹ, ngổn ngang đồ đạc dụng cụ. Ở giữa là một cái bàn gỗ đầy vết thâm xì cáo bẩn, có lẽ là máu. Tính xoa xoa mắt lẩm bẩm: Đây là đâu? Lẽ nào mình trong vô thức lại chạy trốn đến chỗ quỷ quái này sao? Chính là cái nhà kho nơi Tiểu Tú bị tra tấn sát hại. Tính có chút hốt hoảng, vội khó khăn đứng dậy, định mở cửa trở về tìm cậu ca với thằng Nghĩa. Bàn tay lực lưỡng của Tính cố gắng lay mạnh cánh cửa sắt, nhưng nó vẫn trơ ra, không hề nhúc nhích tí nào. Quái lạ, ai đó đã khóa cửa bên ngoài chăng? Tính to gan lớn mật, nhưng trước sự việc quái dị này cũng có hơi chột dạ. Đột ngột có tiếng động phát ra ở phía sau, Tính giật mình quay mặt lại. Cảnh tượng hiện ra kinh hoàng đến ám ảnh tâm trí. Bên trên chiếc bàn gỗ, một cô gái tứ chi bị đóng chặt, cố định bằng bốn cái đinh sắt to bản ở mỗi góc bàn. Miệng bị nhét chẻ, không thể nói chuyện, chỉ có tiếng khóc nấc đầy ai oán vang lên. Trên thân thể cô gái chi chít những vết thương do đủ thứ dụng cụ gây nên, quần áo rách nát tả tơi bê bết máu. Kẻ nào đã gây ra chuyện này, tra tấn người khác như cực hình tàn ác thời Trung Cổ vậy? A Tính trong lòng kinh hãi, muốn làm cái gì đó để giúp đỡ, nhưng tay chân hắn như bị khóa chặt, đến thở còn khó khăn, nói gì đến di chuyển. Từ trong bóng tối, một gã đàn ông cao lớn từ từ tiến lại chiếc bàn, nở một nụ cười biến thái tới cực điểm. Hôm nay sẽ chơi trò gì đây ha? Có gợi ý nào cho anh không em gái? Cô gái tóc rối tung xõa xuống, đôi mắt đỏ ngầu ngấn lệ, khuôn mặt sợ hãi trúng ró, tay chân vô lực dãy dụa. Cả đàn ông lại gần vuốt ve cô gái một cái, rồi lạnh giọng: Thấy chủ nhân về mà không tỏ ra vui mừng sao? Nào, xem ra phải dạy dỗ em một phen rồi. Nói xong, hắn lấy ra một cái kìm loại nhỏ, đưa đến trước mặt cô gái, tháo cái dẻ đang nhét trong miệng ra. Cô ấy được giải thoát thì lắp bắp nói: Xin anh đừng không, xin chủ nhân đừng. Đừng mà, em biết sai rồi. Em biết sai rồi. Đã dặn bao nhiêu lần, thấy chủ nhân trở về thì phải vui vẻ chào đón. Lần này chỉ trừng phạt nhẹ thôi. Hai cái răng cửa, em thấy sao? Cô gái chỉ biết mím đôi môi tím tái, rớm máu mà lắc đầu. Tên biến thái bèn thụi một quả vào bụng, khiến cho cô đau quá mà khóc nấc lên. Chiếc kìm lạnh đùng tiến vào trong khoang miệng, một âm thanh thê thảm vang lên đến chối tai. Nhưng không ai có thể nghe thấy tiếng của Tiểu Tú mà tới cứu. Hồi lâu sau, cả đàn ông lại nhét dẻ vào miệng cô mà bỏ đi. Văng vẳng trong đêm có tiếng cười thỏa mãn đầy khoái chí. Đến lúc này A Tính mới cử động lại được, và cô gái cũng đã biến mất. Chiếc bàn trống trơn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cánh cửa sắt đột ngột mở ra đến két một cái. A Tính hốt hoảng, vội chạy ra khỏi căn nhà kho quỷ dị này, định bụng sẽ một mạch trở về đường lớn để mà bắt xe về nhà. lúc này lại có âm thanh gì đó yếu ớt gần đó phát ra. Tính cẩn thận lắng tai nghe, là tiếng của con người, dường như đang đau khổ cầu cứu. Nếu là người sống thì Tính không sợ, hắn có chút lưỡng lự, rồi cũng bất chấp bản thân đang bị thương mà lần theo âm thanh yếu ớt vang lên đó. Cứu tôi với, có ai không? Tôi ở dưới này, làm ơn, có ai không? Đây rồi, khẳng định là chỗ này. Trên mặt đất lại có một vật tròn như cái nắp cống, có lỗ hổng nhỏ ở giữa. Âm thanh từ đó vọng lên, ngày càng thê thiết bi ai. Tính vội cậy nắp cống ra, không mấy khó khăn. Thò đầu mà ngó xuống, không gian tối tăm u ám, mùi ẩm mốc hôi thối xông lên nồng nặc. Tính đắn đo một hồi, rồi lấy cái bật lửa lên sôi. Trên đó cũng không quá sâu, chỉ tầm 1,5 mét. Tính không chần chừ nhảy xuống, chân chạm đất, làm cho nước đen bẩn thỉu bắn lên tung tóe ướt cả gấu quần. Lại là âm thanh cầu cứu vang lên ở một góc xa. Cúi thấp đầu, tay cầm bật lửa, Tính lần theo cái đường cống ngầm mà đi. Một lát sau thì đã tìm thấy nạn nhân. Một cô gái còn trẻ, mặc đồ nữ sinh trung học, đang dựa lưng vào vách mà gục đầu xuống rên rỉ. Mái tóc dài xõa ra che kín cả khuôn mặt, quần áo lấm lem, những thứ gì đó bẩn thỉu nhấp nháp, chắc chắn là nước cống bám vào. Thấy người tới, cô ta giơ bàn tay yếu ớt hướng đến A Tính mà thều thào. Ai đó, làm ơn đem tôi ra khỏi đây, tôi đau quá, làm ơn. Không chần chừ, Tính bước vội đến chỗ cô ta. Đến nơi thì đột nhiên chiếc bật lửa vụt tắt đi, không còn cách nào cháy sáng trở lại được. Tính đành mò mẫm trong bóng tối, bước từng bước tới mà hỏi. Ừ, cô ở đâu? Chỗ này tối quá, bấm lấy dài tôi đi, chúng ta sẽ leo lên phía trên ngay bây giờ. Tất cả đã qua rồi, đừng có sợ. Tôi ở ngay đây, may quá, làm ơn giúp tôi. Tính lần theo giọng nói, sợ soạn một lát thì cũng tìm được bàn tay của cô gái. Nhưng quái lạ thay, nó lạnh như nước đá, lại nhơn nhớt khó tả. Mùi hôi thối xộc lên nước mũi. Cố gắng chịu đựng, Tính quàng tay cô ấy qua vai mình, bước về phía ánh sáng yếu ớt ở cái miệng cống đằng xa do mặt trăng chiếu xuống. Cả hai mò mẫm một hồi thì cũng tới được chỗ đó. Tính vui mừng an ủi. Đối thoát kia rồi, không phải lo lắng nữa. Cố chịu đựng để tôi đưa cô đến bệnh viện. Tới gần nguồn sáng, tất cả trở lại tối ôm tĩnh mịch đáng sợ. Tính lại phải dò dẫm đứng lên, tay nắm lấy thành miệng hố, định bụng leo lên trước rồi sẽ kéo cô gái kia lên sau. Chợt cô ấy sững lại, thỏ thẻ mà nói. Đợi đã, tôi sợ ánh sáng lắm, có lẽ tôi không lên trên đó đâu. Tính chợt cảm thấy bụng trũng tay chân. Cô gái bên cạnh mình nãy giờ lạnh như một tảng băng, truyền thứ cảm giác âm hàn tê tái vào từng thứ thịt. Bây giờ hắn mới để ý hơn. Tính nghe cô nói như vậy thì nghi ngờ đáp. Cô nói cái gì? Tại sao lại sợ? Vì nếu có ánh sáng, anh sẽ nhìn thấy bộ dạng thực sự của tôi mất. Lúc đó đám mây đã bay đi xa, ánh sáng của mặt trăng lại chiếu rọi xuống miệng cống, đủ cho hai người đối diện nhìn rõ nhau. Tính nghi hoặc ngoảnh mặt quan sát cô gái lúc này, và hắn hét lên một tiếng kinh hãi, bụng trũng hết cả tay chân, ngã bệt xuống chỗ nước đen bẩn thỉu. Thân hình cô gái hiện rõ trong ánh trăng mờ nhạt, phần đầu bong tróc từng mảng, có chỗ đỏ lờm như bị ai đó lột da. Gương mặt đã phân quỷ gần hết, mơ hồ có thể nhìn thấy cả xương trắng cùng với khoang miệng. Răng bị nhổ sạch đến một cái cũng không còn, trào ra thứ máu đen tanh tưởi nhớp nháp. Khắp người cô ta đầy những dấu vết dày vò đau đớn kinh hoàng do đủ thứ công cụ gây ra. Nào là vết dao đâm, vết cưa xẻ, vết mũi khoan, vết bỏng. Cô gái mở miệng, lộ ra chiếc lưỡi bị cắt văng mất một nửa đi, nhìn Tính mà nói: "Thật đáng sợ lắm sao? Anh cũng sẽ bỏ đi như bao người khác sao? Đã 20 năm trôi qua, chẳng có ai chịu lắng nghe trò chuyện với tôi cả." Tính cố gắng lấy lại bình tĩnh. Chẳng phải là lần đầu hắn gặp ma quỷ, ngạo khí của một gã giang hồ tiếp thêm cho hắn sự gan góc. Cắn thở đều, đứng dậy hỏi: "Tôi hiểu rồi. Vậy ra cô là Tiểu Tú phải không?" Cô gái khẽ khàng gật đầu. Tính lại nói tiếp: "Vậy ai đã ra tay gây ra việc này? Tôi nhất định sẽ đòi lại công đạo cho cô và Tam Gia." Nhắc đến Tam Gia, cô gái đột nhiên trung rẩy giận dữ, đôi mắt còn hằn lên một tia dữ dằn oán trách. Máu đen từ đó chảy thành dòng xuống xương gò má trắng hiếu. "Đừng nhắc đến ông ta trước mặt tôi. Ông ta cũng chỉ là kẻ xấu, máu lạnh không tình người." "Ừ, tôi không hiểu. Vậy kẻ thù ác lại?" "Hắn chết rồi. Điều đó chẳng quan trọng nữa. Anh trở về đi." Rồi thân ảnh Tiểu Tú đột nhiên tan biến như một làn gió. Tính cảm thấy không gian xung quanh vặn vẹo, một lúc khiến cho đầu óc choáng váng liệm dần đi. Khi tỉnh lại, đã thấy nằm trong phòng bệnh tư nhân nào đó, trên người đầy vết băng bó. Tính giật mình giáo giác nhìn ra xung quanh, thấy thằng Nghĩa đang ngồi đọc báo, chợt mừng trở nói: "Ôi, đại ca tỉnh rồi. Hôm qua lúc em với anh Cẩu xong việc với hai cụ đạo thì thấy hộp đêm nó tanh bành và đánh lộn. Bảo vệ kể lại sự tình, em với anh Cẩu bèn đi tìm anh. Lần theo vết máu thấy anh bất tỉnh ở giữa sân, cũng may là tới kịp để cầm máu rồi đưa nó đây chạy chữa đó." Tính cả thân thể vẫn còn đau đớn, khó nhọc nói: "Dù con gái Tâm Thúc có chút manh mối, gọi báo ca đến đây ngay đi." Thằng Nghĩa mừng trở mở cờ, vì Tính không trách nó với cậu ca vì gái mà bỏ bạn gặp nguy nan, vội rút điện thoại báo cho báo ca kể lể sự tình. Xong đâu đó thì nói: "Báo ca sẽ tới trong vòng một tiếng nữa, anh cứ nghỉ ngơi đi, đừng có xúc động quá." Một hồi sau, báo ca sốt sắng tiến vào phòng bệnh nơi A Tính đang tĩnh dưỡng. Nhưng anh chị khi bị thương thường sẽ tìm đến mấy tay lăng băm mà chữa trị, rất ít khi dám công khai đến bệnh viện lớn. Thứ nhất, nơi đó có nhiều tai mắt, kẻ thù dễ dàng trà trộn kéo đến, gây chuyện thì nguy to. Thứ hai, cảnh sát cũng có cớ để bắt giữ thẩm vấn những câu như: "Mày chém nhau bị thương thì nhất định chẳng phải người tốt lành gì. Khôn hồn thì mau khai ra thuộc băng nào, chức vụ gì, đồng bọn ở đâu." Đến lúc đó phiền phức vô cùng. Việc đầu tiên báo ca làm là liếc ánh mắt sắc lạnh về phía thằng Nghĩa: "Mày chỉ lo ăn chơi gái gú, để anh em bị chúng nó chém đến không còn hình người. Nghĩa khí của mày đâu?" Tiếp đó, ngồi cạnh giường bệnh, nhẹ giọng với Tính: "Cũng không tệ. Tay không tất sắc, một chổi mấy chục thằng mang hàng lạnh mà cũng đem được cái mạng trở về. Có phong phạm của tao nằm đó. Yên tâm, quân tử có thù tất báo. Tao đảm bảo mấy thằng chó đó sẽ sớm được ăn đất thay cơm." "Đại ca quá khen, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Điều quan trọng là em tìm ra chút manh mối về vụ án con gái Tâm Gia Tiểu Tú rồi." Chậm rãi một hồi, A Tính kể cho báo ca nghe chi tiết về tất cả những việc xảy ra. Giọng nói mang theo sự thương cảm, khiến cho người nghe không khỏi mũi lòng. "Tiểu Tú nói rằng hung thủ đã chết, nhưng mà cô ấy vẫn chưa an lòng siêu thoát. Còn mang một chút quan niệm với người cha là Lão Tâm. Nhất định có cái gì uẩn khúc rồi. Khi đó tao mới chỉ là một thằng nhãi tranh gia nhập băng, tuy nhiên cũng biết một số việc liên quan tới chuyện này." Qua lời kể của báo ca, Tính biết được thêm một manh mối quan trọng là ngay khi Tiểu Tú mất tích, Long Đầu tiền nhiệm đã ra lệnh cho đàn em lật tung cả cái đất Hồng Kông này lên để mà truy tìm. Mãi cho đến 2 tuần sau mới tìm ra xác cô gái nằm dưới cống ngầm của nhà máy bỏ hoang. Mọi chuyện vẫn chưa thể chấm dứt cho đến khi nào tìm ra hung thủ mới thôi. Ấy vậy mà cũng chỉ 2 tuần sau, Long Đầu tiền nhiệm đã ra lệnh dừng tất cả các hoạt động tìm kiếm điều tra. Các anh em quay trở lại nhịp sống bình thường. Cũng khó trách, việc này tốn rất nhiều nhân lực, tiền của công sức của ban hội. Trùm beng suốt 1 tháng trời, rồi cũng đến lúc phải trở lại bình thường cho anh em kiếm ăn nữa. Điều kỳ lạ là Tam gia cũng không phản đối, nhưng kể từ đó thì trầm luân trong rượu và thuốc phiện. Một chuyện khác cũng phát sinh trong thời gian này, đó là việc một người em trai của Long Đầu tiền nhiệm tên là Hứa Lâm, một trong thập đại nguyên lão, thường được gọi là cửu gia, đã không may qua đời. Ban hội chỉ tuyên bố qua loa là bị bệnh mà chết, khâm liệm vào quan tài ngay trong đêm. Cũng từ đó trở đi, bí ẩn vụ án mạng này cùng với hung thủ vĩnh viễn đi vào dĩ vãng. Không còn ai nhắc lại hay điều tra gì tiếp nữa. Em thấy cái chuyện này không có đơn giản gì đâu. Tại sao ban hội và ngay cả Tam gia lại có thể dừng việc điều tra khi mà chưa tìm ra hung thủ? Còn cái chết của nguyên lão Hứa Lâm nè, phải chăng có liên quan đến Tiểu Tú chăng? Đương nhiên, tới mày còn suy nghĩ được như vậy á, thì tao chẳng lẽ lại không ngờ vực. Nhưng mà giới cao tầng của ban hội đã hạ quyết định như vậy rồi, còn có thể lật lại mà tra rõ ngọn ngành hay sao? Rất có thể bọn họ đã biết hung thủ là ai, nhưng một mực che giấu thôi. Lời của báo ca như sét đánh ngang tai A Tính. Long Đầu tiền nhiệm nổi tiếng là công tư phân minh, nghĩa khí với anh em, sao có thể che giấu hung thủ gây án với con gái của người anh em vào sinh ra tử như Tam gia được? Trừ khi người đó là một kẻ rất quan trọng, mà nếu công bố ra có thể khiến cho nhiều sự tình không thể lường trước được phát sinh. A Tính lắp bắp nói: Em ngờ là... Mày nghi ngờ cái gì? Cứ nói thẳng ra, chẳng lẽ đến tao mà còn không tin tưởng sao? Giọng A Tính trầm xuống, ghé sát tai báo ca rì rầm. Khuôn mặt báo ca lập tức sa sầm, gân xanh nổi lên đáng sợ. Báo ca đập tay xuống bàn, nghiêm khắc mà quát: Mày đừng có ăn nói linh tinh mà mang quả sát thật. Nếu không có bằng chứng chính xác thì tốt nhất đừng làm liều. Vấn đề này liên quan đến không biết bao nhiêu người đâu, mà quan trọng nhất là danh tiếng của ban hội đó. Em biết chứ, nhưng mà vẫn muốn xác minh một lần cho rõ thật hư. Dù sao cũng chẳng còn hy vọng nào khác để tìm ra sự thật hết. Mày là lưu manh chứ không phải là thám tử, đừng nên gắn gượng miễn cưỡng làm cái gì. Cứ lo tịnh dưỡng cho tốt đi, việc điều tra cứ để cho tao. Nói thêm một lúc nữa, báo ca vỗ vai chào tạm biệt A Tính để trở về. Trải qua cuộc nói chuyện vừa rồi, báo ca nảy sinh cảm xúc hỗn loạn, đang xen nhiều nghi vấn lớn trong lòng. Cuối cùng cũng hạ quyết tâm làm rõ vấn đề này đến cùng, không chỉ vì cuộc chiến tranh giành địa bàn, mà còn muốn đem lại cho cô gái xấu số Tiểu Tú một cái gì đó gọi là công đạo. Có thể hung thủ đã không còn trên đời, nhưng sự thật thì vẫn chưa được phơi bày. Làm sao cô ấy có thể yên lòng mà thoát khỏi oán niệm, đi đến cõi vĩnh hằng chứ? Quý thính giả vừa nghe xong phần đầu tiên của bộ truyện Giang Hồ Linh Dị Truyện, một sáng tác của Hắc Ám. Hẹn gặp lại quý thính giả vào tối mai với phần 2, cũng là phần kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.